Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, Raptel. Huống chi đi qua đoạn này thời gian, tại ảnh phân thân từ trong chỉ đạo cùng khắc khổ tu luyện dưới. Bất kể là Perona vẫn là Baby năm thực lực đều là đạt được không nhỏ tăng lên. Vô Thương cũng là có thể yên tâm. Khi tiến vào trong sa mạc sau, Vô Thương là mau sớm tiến về trước cất giữ với trải qua sự Alabasta thủ đô Alubana. Trực tiếp thả ra âm phong ấn, lấy Rinnegan cùng Tensei gần nhãn lực nhượng kỳ phi đi ở không trung. Lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ vội vã đi. Lấy Vô Thương đối với Haki vũ trang tốc độ khôi phục. Ban đầu cùng John Quickshot gia tộc lúc chiến đấu âm phong ấn trong tổn hại Haki vũ trang đã sớm trải qua khôi phục lại đỉnh phong. Hơn nữa chỉ là phi hành nói, cũng là không cần muốn bao nhiêu nhãn lực. Vô Thương cũng không cần chiếu cố đến gặp qua nhiều hao tổn âm phong ấn trong chứa đựng Haki vũ trang, mà theo lấy đến gần cái đảo trung ương. Vô Thương tại chân lý tâm nhãn dò xét chu vi trên trăm dặm tình huống dưới, cũng là rất dễ dàng tìm được Alubana vị trí. Phi hành dưới càng là vô thanh vô tức đi tới tòa thành thị này trên không. Bây giờ Crocodile còn không có tìm Minh Vương hạ lạc mà đi tới nơi này. Cũng không có thiết lập hạ âm mưu nhượng Alabasta lâm vào trong phản loạn. Phía dưới làm là thủ đô Alubana cũng là tương đối an nhàn hòa bình. Vô Thương trôi nổi tại thành phố phía trên cao mấy trăm thước không trung. Mắt nhìn xuống phía dưới đồng thời cũng không có hạ xuống, mà là lấy chân lý tâm nhãn tra xét rõ ràng lịch sử này vị trí. Chân lý tâm nhãn mặc dù không cách nào giống như Haki quan sát như vậy có thể cảm giác sóng sinh mệnh, thậm chí là cảm nhận được gợn sóng truyền tâm tình, nhưng là lại có thể nhượng Vô Thương tại khoảng cách xa cũng có thể thông qua thấu thị năng lực nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn thấy hết thảy. Hắn căn bản không cần tự thân đến trong thành phố tìm, chỉ cần dùng chân lý tâm nhãn dò xét sau khi tra được, là có thể giống như tận mắt nhìn thấy một dạng thấy dò xét đến hết thảy cảnh tượng. À, ta nhớ được ở trong nguyên tác Luffy tại lịch sử vị trí dưới không gian trung tướng Crocodile đánh bay ra mặt đất lúc hình như là tại một mảnh quảng trường trên. Nói như vậy lịch sử hẳn ngay tại quảng trường phía dưới. Dò xét đồng thời, Vô Thương trong đầu hồi ức lấy nguyên tác nội dung cốt truyện. Chân lý tâm nhãn cũng là dựa theo chính mình chỉ nhớ đầu tiên là tìm tới Alubana vùng đất trung ương quảng trường, sau đó thấu thị đi xuống sau, nhất thời xuyên qua một tầng bùn đất sau, nhìn thấy mặt đầy trống trải dưới đất không gian, tìm tới, Vô Thương trong mắt sáng ngời. Tại chân lý tâm nhãn dò xét đến phía này dưới đất không gian sau, hắn lập tức gặp nhìn thấy cách đó không xa có lấy một khối cao mấy mét bia đá. Phía trên cũng là điêu khắc lấy nào đó loại không biết tên văn tự. Chân lý tâm nhãn, người nơi đó chắc có lịch sử bản dịch đi. Tìm tới lịch sử sau, Vô Thương lập tức ở trong lòng hô hoán lên chân lý chi môn. Ở cái thế giới này, bây giờ còn có thể giải thích lịch sử trên văn tự người cũng chỉ có Ohara, Zico, Nico, Robin. Bất quá có lấy có thể trao đổi cái thế giới này hết thảy vật phẩm chân lý chi môn. Vô Thương tự nhiên không cần cố ý đi tìm Nico, Robin, dĩ nhiên lịch sử văn tự có thể được người phiên dịch ra. Như vậy cái thế giới này tất nhiên tồn tại lấy phiên dịch bản dịch. Trở về chủ nhân, trao đổi lịch sử dịch vốn cần tiêu phí 1.000.000 giá trị điểm. Phải chăng muốn tiến hành trao đổi? Thanh Thúy lập tức vang vọng xuất hiện. Nghe vậy, Vô Thương chân mày nhất thời nhíu lại. Chỉ là một bản dịch cư nhiên cần 1.000.000 giá trị điểm. Cái này đã tương đương với Minh Vương thiết kế đồ giá trị. Chuyện gì xảy ra? Lịch sử bản dịch làm sao sẽ cần nhiều như vậy giá trị điểm? Vô Thương lập tức trong lòng hỏi. Chủ nhân, cái thế giới này lịch sử không chỉ có ghi chép lấy cổ đại binh khí hạ lạc, mà trong đó có 4 khối đặc thù lịch sử còn nhớ trở lấy Raptel vị trí. Mà cả thế giới đều là vây quanh lấy Raptel vận chuyển. Cho nên lịch sử trên ghi chép văn tự chiếm cứ cái thế giới này rất đại khí vận. cần 1 triệu giá trị điểm vẫn là bởi vì thế giới này đã tồn tại có thể phiên dịch người. Nếu không giá trị điểm còn cao hơn nữa. Raptel sao? Vô Thương trong lòng dạ có chút nhớ. Hắn lúc rời chính mình cái thế giới kia thời gian. Hải Tặc Vương nội dung cốt truyện cũng chỉ là phát triển đến Dressrosa đảo. Raptel hoàn toàn là không biết gì cả. Bất quá lúc này ở nghe được chân lý chi môn nói. Biết được có 4 khối đặc thù trải qua sử ghi chép lấy Raptel vị trí sau. Vô Thương trong lòng cũng là âm thầm nhớ kỹ. Hắn mặc dù đối với trở thành hải tặc vương không có hứng thú. Nhưng là Raptel có thể được đông đảo thế lực truy tìm. Thậm chí ngay cả chính phủ thế giới đều có nơi kiêng kỵ. Hiển nhiên bên trong tồn tại lấy rất nhiều bí mật. Thậm chí nắm giữ lấy nào đó lại có thể lật đổ chính phủ thế giới lực lượng. Vô Thương cần chinh phục thế giới. Địch nhân lớn nhất chính là chính phủ thế giới. Nếu như có thể biết rõ Raptel bí mật, thậm chí đạt được trong đó lực lượng nói. Không thể nghi ngờ đối với hắn sau này đánh bại chính phủ thế giới có lấy chỗ tốt to lớn. Chân lý chi môn giúp ta trao đổi lịch sử bản dịch đi. Vô Thương đem Raptel chuyện nhớ kỹ trong lòng sau. Mặc Niệm nói, mặc dù cần phải hao phí 1 triệu giá trị điểm, nhưng là không nói có thể vì vậy đạt được Minh Vương vị trí. Liền nói sau này có thể trợ giúp hắn đạt tới Raptel. Cái này 1 triệu giá trị điểm liền không có gì thật là đáng tiếc. Rất nhanh, ngay tại Vô Thương trao đổi dưới. Liên quan tới lịch sử sở ghi chép cổ đại văn chữ bản dịch nhanh chóng lấy kiến thức phương thức. Hiện lên tại Vô Thương trong đầu. Nhượng ý hắn thức nhanh chóng tiếp nhận. Tại chân lý chi môn trong trao đổi vật phẩm trừ tương tự với binh khí như vậy vật thật bên ngoài. Hướng phương pháp tu luyện hoặc là ghi chép nào đó loại kiến thức vật phẩm đều có thể căn cứ vô. Thương yêu cầu, hoặc là trực tiếp lấy sách vở phương thức trao đổi xuất hiện. Cũng có thể lấy kiến thức phương thức rót vào đến Vô Thương trong đầu. Vô Thương cần phải nhanh một chút lý giải cổ đại văn chữ. Chọn lọc tự nhiên lấy kiến thức rót vào phương thức. Làm cho mình nhanh chóng có thể giải thích lịch sử. Tại cường đại tinh thần lực dưới. Bất quá chút ít, Vô Thương liền đem trong đầu kiến thức liền cơ hồ tiếp nhận xong. Đồng thời cũng là lấy chân lý tâm nhãn dò xét hướng lịch sử trên ghi chép văn tự. Dựa theo bản dịch trên phiên dịch, Vô Thương chữ trục so sánh. Rất nhanh thì lịch sử cổ đại văn chữ giải thích xuất hiện. Đồng thời hắn ánh mắt cũng là càng phát sáng rỡ. Quả nhiên phía trên này kia ghi chép Minh Vương vị trí. Hơn nữa Minh Vương cư nhiên liền núp ở Alabasta. Vô Thương trong lòng mừng rỡ nghĩ đến. Tồn tại ở dưới đất không gian lịch sử trừ ngay từ đầu bộ phận là đơn giản diễn tả một phen lịch sử. Tồn tại ý nghĩa bên ngoài. Những bộ phận khác chính là nói biết cổ đại binh khí Minh Vương tồn tại. Hơn nữa cũng là đánh dấu Minh Vương vị trí. Hơn nữa cái này cái vị trí vừa vặn thuộc về Alabasta nơi nào đó sa mạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.